Hoàng hậu siêu quầy, chương 15, trả giá. Góc truyện audio.com. Nàng vẫn điệu bộ ấy lạnh lùng không cảm xúc tâm tình khó đoán tạm biệt Thái hậu và hắn rồi lui xuống. Còn ả Thanh Lam công chúa thấy tự đắc vì tưởng là nàng sợ không biết trả giá việc làm của mình dám động tới nàng. Không khí trong đại điện khá căng thẳng. Lam Nhi còn nhỏ trẻ người non dạ mong hoàng thượng tha tội, Lưu Kiên giải vây dùm muội muội. Trẫm mệt bãi giá hồi cung, hắn làm như không nghe lời của Thái tử Lưu Kiên vì hắn cũng rất tức giận. Thái hậu cũng nói mệt cũng bãi giá về từ Ninh cung buổi yến tiệc đang vui vẻ bị Thanh Lam công chúa phá hỏng mọi người nối đuôi ra về. Muội đúng là quá quắc, nếu muội không phải là công chúa đã sớm bay đầu rồi, Lưu Kiên nói với muội muội. Huynh yên tâm, ngày mai muội sẽ là hoàng hậu, ai dám đắc tội với muội chứ? Muội tự có sắp xếp của mình, tự sướng a ca, lát nữa coi ngươi thảm hại thế nào. Trường Thu cung, chém đi, chém, mình kìa, đừng tránh ra bùm chết rồi. Em chơi tệ hóa, người trong cung ai cũng lo lắng cho vị hoàng hậu vì ngày mai phải so tài với cô công chúa kia. Ai ngờ nhân vật chính của chúng ta đang bận chém hoa quả trên iPhone cùng Song Nhi chẳng lo lắng chuyện ngày mai ra sao. Chiếc iPhone có đời ít lúc mới xuyên không ít. Chợt cảm nhận có người theo dõi nghe lén trên nóc nhà nàng và Song Nhi đều nhận ra dù người này cố che giấu sự xuất hiện của mình. Nàng cũng chẳng lo lắng vì sự xuất hiện của tên đó vẫn ung dung chơi game ăn bánh uống trà. Cầm chén trà lên nàng ngửi thấy trong trà có mùi hương kỳ lạ. Lệ Nhi cũng đang định uống trà thấy nàng lắc đầu liền bỏ xuống. Nàng lấy nước trà ghi lên bàn 5 chữ Mộng Xuân Tán cấp 2. Lệ Nhi giật mình, Mộng Xuân Tán sao còn là cấp 2, ai lại ra tay độc ác như thế? Chẳng lẽ là tên trên nóc nhà làm, mà kẻ đứng sau hắn là ai chứ? Bỗng nàng nghĩ ra một trò vui muốn cho kẻ trên nóc nhà xem. Hu hu, Lệ Nhi ta lo quá, ta sợ lắm, tao thua công chúa Thanh Lam mất thui, thấy nàng thay đổi Lệ Nhi hiểu ý hùa theo. Tội cho nương nương hay là người tạm trốn xa đi. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu, nương nương uống trà đi rồi bình tâm lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đệ ít cảm ơn em, nàng cầm chén trà lên uống, thấy nàng đã uống trà tên sát thủ rời đi, nàng đưa mắt sang Tuyết Nhi ý bảo kêu nàng theo dõi. Sao rồi à, ta uống chưa? Chủ nhân, nàng ta đã uống rồi, dược sẽ phát tác trong vòng một canh giờ nữa. Người làm tốt lắm, lui đi, đến Kim Trạch phường nhận thưởng. Tạ chủ nhân ban thưởng, thuộc hạ lui ạ. Người kia đi khuất, Lệ Nhi chuẩn bị rời đi, nào ngờ nghe người trong phòng nói. Môi vị hoàng hậu sẽ thuộc về ta, ngày mai ta sẽ làm ngươi bẽ mặt không thiết sống nữa, ha ha ha ha. Tuyết Nhi trở về cung với tâm trạng vô cùng tức giận. Bước vào cửa với khuôn mặt méo mó mắng người. Ả công chúa thật đáng ghét, dám bỏ dược hại tỷ. Ta vốn dĩ định đấu công bằng với ả, nếu ả đã làm rét thì ta sẵn sàng chơi với ả. Dù gì ta cũng chưa muốn lộ thực lực. Rồi nàng lấy trong ống tay một lọ thuốc đưa cho Tuyết Nhi bảo Tuyết Nhi cho vào thức ăn của ả. Song Nhi nhìn nàng với ánh mắt thâm sâu như có ý nói, tỷ cũng hoa ác rồi. Chiều đến Trường Thu cung có tin truyền ra. Vốn dĩ lúc đầu nàng ở Điệp Trung cung nhưng vì một số lý do phải rời đi. Hoàng hậu nương nương bị cảm rất có thể không tham gia đợi ít trận đấu ngày mai. Nhiều lời bàn tán của cung nữ và thái giám truyền ra. Nào là, hoàng hậu nương nương sợ thua nên giả bệnh. Hoàng hậu nương nương giả bệnh để luyện tập cho trận đấu ngày mai. Tại một nơi khác có người đang vui vẻ vì kế hoạch sắp thành công của mình, còn ai khác là Thanh Lam công chúa chứ? Ả kêu nô tỳ chuẩn bị một bàn tiệc thật lớn để ăn mừng. Và Tuyết Nhi cũng đã lém cho dược vào. Ả ăn vui vẻ không nhận ra mình bị hạ dược. Một canh giờ sau, Ả nòng hóa người đâu? Công chúa có gì cần sai bảo Ả, một tên nô tài bước vào. Ngươi lại đây, đóng cửa lại giùm ta, Ả nói với khuôn mặt phiến một mảng hồng. Vâng công chúa, có gì? Tên nô tài chưa nói xong Ả đã vội thoát từng lớp áo cho đến khi trên người chỉ còn một lớp áo yếm và chiếc quần lụa nòng. Lộ ra làm da hồng hồng, nhìn vô cùng câu nhân. công chúa, nô tài còn việc phải làm, nô tài cáo lui. Tên nô tài muốn chạy trốn nào ngờ vừa nhấc chân đã bị ả kéo lại, cả hai cùng ngã xuống giường. Giờ người ả không mảnh vải che thân, chuyện gì đến cũng phải đến. Ả và tên nô tài làm chuyện gì đó trong phòng phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt, kèm theo tiếng thút thít và nắc nho nhỏ. Bộ phim gây cấn vậy phải có khán giả chứ, và khán giả không ai khác là Lệ Nhi. Tuyết Nhi và nàng, hai người kia và nàng nhìn chằm chằm cảnh tượng gây cấn diễn ra ở dưới. Miệng khen tấm tác, đặc sắc hóa lần đấu được xem cận cảnh phải ghi lại mới được, lôi con iPhone ra quay lại cảnh trẻ em dưới 18 tê cô đợi ít coi. Rồi ba người kéo về ngủ để người ta còn hoạt động. Cầm trên tay chết iPhone coi đi coi lại cảnh lúc nãy nàng cười khinh bịt chơi với ta còn non lắm. Em, chép mới mai sẽ có cho em P-Mix đợi ít nghĩ ba ngày mỗi ngày ra một cháp mới, cảm ơn đã ủng hộ. Sau khi mình đọc lại chuông 9 thì thấy tôi lỡ tay xóa quá nhiều, mình xin GT lại các tổ chức sát thủ. Long truy sát, tổ chứa sát thủ lớn hùng mạnh nhất Thiên Phong Quốc, kẻ đứng đầu là ai? Cô ai biết vì người này có hành tung bí ẩn, tiết lộ một tí người đứng đầu là Man Chính. Phụng Tiêu Sát, tổ chức sát thủ lớn mạnh sau Long truy sát đứng đầu là ai thì chắc mọi người đều biết. Giới thiệu chút nữa là các chủ Phụng Tiêu Sát nàng đã tuyển chọn ra 4 người tài năng nhất truyền dạy cho họ. Bảo họ lựa chọn người trong tổ chức phù hợp với từng nhóm riêng. Lựa chọn cũng khá dễ dàng vì ai cũng tài năng cụ thể là Kim Long, kiếm pháp dẫn dắt 200 thuộc hạ. Bạch Hồ, võ công dẫn dắt 200 thuộc hạ. Chu Tước, kinh công dẫn dắt 150 thuộc hạ. Mị Ảnh, chế tạo độc dược giải dược dẫn dắt 250 thuộc hạ. Và nàng giao tất cả chuyện trong tổ chức cho 4 người họ. Kim Quang Cát, tổ chức sát thủ lớn thứ 3 thua 2 tổ chức trước đứng đầu Tam Hoa Tử. Cái này dân gian ai cũng biết. Tiêu Hồn Sát, tổ chức bí mật ít khi tham gia hoạt động giang hồ. Mà người đứng sau đó là Ả Thanh Lam công chúa, Ả lập ra tổ chức vào một năm trước vì mục đích riêng và có 200 thuộc hạ. Sau đây mình sẽ giới thiệu về cấp bậc độc dược ở Phong Thiên Quốc. Độc dược chia làm nhiều loại. Loại 1, sơ cấp, loại 2, trung cấp, loại 3, kim dược, đặt tên như Z vì nó có giá hoàng kim. Khó pha chết, tỷ lệ thành công thấp nên loại này rất hiếm. Ba loại này áp dụng cho độc dược và giải dược. Dược của Ả công chúa hạ là độc trung cấp có tác dụng làm người ta khó chịu, ảo tưởng đờ rét, đụng chạm vuốt ve tìm mọi cách thỏa mãn dục vọng. Dược của nàng là kim dược do nàng tạo ra. Có tác dụng như độc trung cấp nhưng phải không ngừng hoạt động trong 12 canh giờ. Nếu không hoạt động thân thể sẽ khó chịu, lục phủ ngũ tạng như bị đốt, cơ thể bị dày vò đau đớn. Tiêu biểu là những gì Ả công chúa đang phải chịu. Cách chương.